Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, trùng vây. Không lâu lắm, liền gặp Tiêu Hoàng Hậu sắc mặt tái nhợt, tay trắng ầm một tiếng nện ở trên bàn trà, chấn động giấy và bút mực cùng nhau nhảy lên. Nương nương, Dương Tố giật mình trong lòng, còn lại mấy vị đại thần cũng là cả kinh. Nghe nói Ngư Câu La đã xuất quan, người mau chóng truyền tin Ngư Câu La xuôi nam. Thiên cung bên trong lão gia hỏa này càng ngày càng cậy già lên mặt, không cho bọn họ điểm màu sắc nhìn, không biết thế gian lợi hại. Tiêu Hoàng Hậu sắc mặt tái nhợt, vâng, thần tuân chỉ. Dương Tố sững sờ, mau mau xuống truyền tin. Trác quận hầu nhìn một bộ bạch y Ngư Câu La. Lúc này Ngư Câu La phảng phất là phàm tục một vị phổ thông ông lão. Vóc người gầy gò lặng lặng ngồi ở chỗ đó, thật giống dinh dưỡng không đầy đủ, giống như gầy da bọc xương đầu. Ta nói đại tướng quân, ngươi không sao chứ? Trác quận hầu lo lắng nói, không phải cùng ngươi nói mà, lột xác cần thiết năng lượng quá lớn, bất quá là biểu tượng thôi. Ngư Câu La trong tay xiết dầu mỡ giò heo không ngừng gặm. Lúc này Ngư Câu La gầy gò đến mức da bọc xương đầu, xa xa nhìn lại phảng phất là một bộ khô lâu giống như, tương đương dọa người. Vứt ở trong đám người liền là một vị tầm thường ông lão, quanh thân không thông nửa điểm võ đạo. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Trác quận hầu cười khổ, Ngư Câu La xuất quan có một đoạn thời gian, nhưng là từ khi Ngư Câu La xuất quan phía sau, ngoài miệng liền không ngừng lại quá, trong ngày không ngừng ha ha ăn, liền nói liên tục ngủ đều đang theo bản năng ăn, bất kể là thịt cũng tốt, xương đầu cũng được, đều hoàn toàn cọt kẹt nhai nát, phảng phất nhai thơm giòn mặt giống như vậy, ăn say sưa ngon lành. Đang nói, một người thị vệ đi tới, sắc mặt cung kính kéo thư, đại tướng quân, Lạc Dương có thư truyền đến. Hả? Ngư Câu La động tác hơi động, duỗi ra phảng phất là móng gà một loại tay khô héo cánh tay, nhẹ nhàng bắt được thư tín, xoa xoa trên tay đầy mỡ, mở ra thư sau nhưng là sững sờ, bỗng nhiên đứng lên, làm sao vậy? Trác quận hầu trong lòng máy động, thiên cung thật là to gan, Trương Bách Nhân như vô sự thì thôi, như là Trương Bách Nhân ngã xuống, bản đem nhất định phải xuyên thủng pháp giới gọi chôn cùng không thể. Ngư Câu La bước dài ra, mau chóng phái người chuẩn bị thuyền, bản quan vậy thì xuôi nam. Trác quận hầu nhặt lên Ngư Câu La thư, liếc mắt nhìn sau nhất thời sững sờ, Ba Lăng, lần này hiểu được chơi. Ba Lăng cần phải ngược lại xui xẻo, Ngư Câu La vừa rồi đột phá đang muốn thử một lần thân thủ. Ngư Câu La khi đó xuôi nam, Ba Lăng mọi người không biết, lúc này Ba Lăng đã long trời lở đất, thần linh quấy nhiễu thiên địa không được an bình. Tam Hà Bang Phiên Thiên Hà cùng đạo sĩ ngồi ở đại sảnh bên trong, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, biểu hiện trên mặt dường như khóc còn cười. Tiểu tử này thật không phải là kẻ tầm thường, lại làm thịt nhiều như vậy thần linh, chọc giận thiên cung, căn bản là chưa dùng tới chúng ta ra tay. Phiên Thiên Hà cười khổ, bây giờ thần linh đại quân áp cảnh, gọi ngươi làm được sự tình chuẩn bị như thế nào? Đạo nhân mở miệng, muốn tô mắt nửa cuốn bản vẽ thực sự quá khó khăn, trong đó liên quan đến các loại biểu đồ quá phức tạp. Nếu như không có mặc ra công cụ, thật sự là khó khăn đến cực điểm, còn phải cần một khoảng thời gian. Phiên Thiên Hà bất đắc dĩ nói. Đại điện bầu không khí nặng nề, đúng vào lúc này bỗng nhiên xa xa một vệt thần quang phóng tới, rơi ở đại sảnh ở giữa. Lý Bính sắc mặt âm trầm, quanh thân thần quang cuồn cuộn đi vào. Xin chào trên thần. Tam Hà Bang chủ mau mau đứng lên thi lễ. Cùng Tam Hà Bang chủ so ra, đạo sĩ liền có vẻ hững hờ, như cũ ngồi ở trên ghế uống trà nước. Đại nhân không đi lục soát nghịch đảng, làm sao rảnh rỗi tới nơi này? Nghe người ta nói, các ngươi lấy trộm Vận Hà đồ giấy, Lý Bính sắc mặt âm trầm nói. Đại nhân nói chuyện này, Vận Hà đồ giấy liên quan đến trọng đại. Chúng ta sao dám làm ra sự tình như thế? Đạo nhân không nhanh không chậm nói. Thật chứ, Lý Bính nhưng là không tin nói người chuyện ma quỷ. Tự nhiên coi là thật, đạo nhân mở miệng. Một bên Tam Hà bang chủ đứng ở nơi đó, im lặng không lên tiếng. Phảng phất một cái người ngoài cuộc giống như. Phiên Thiên Hà, ngươi nói có phải thật vậy hay không? Lý Bính trên người ngất trời thần uy hướng về Phiên Thiên Hà ép tới. Phiên Thiên Hà giàu gì cũng là dịch cốt đại thành cường giả. Thật sự đánh nhau tuy rằng chưa chắc là Lý Bính đối thủ. Nhưng tự vệ không lo. Phiên Thiên Hà lung lay đầu, không chịu mở miệng. Hừ, nếu đem Vận Hà đồ giấy giao ra đây, hay là bản quan còn có thể bảo đảm các ngươi một mạng. Vận Hà đồ giấy liên quan đến trọng đại, không phải các ngươi có thể chấm mút, Lý Bính thám thiết nói. Đạo nhân cùng Phiên Thiên Hà không chịu mở miệng, Lý Bính cũng bất đắc dĩ, bị mất mặt, lạnh lùng hừ một cái xoay người rời đi. Nhìn Lý Bính đi xa bóng lưng, đạo nhân bĩu môi, thật coi mình là một nhân vật. Đang nói, một đạo bóng tối từ tường sừng đi tới. Sau đó cái bóng chậm rãi ngưng tụ, hóa thành người mặc hắc bào bóng người. Mặt trên lên tiếng, cho các ngươi 3 ngày thời gian, nhất định phải giao ra bản vẽ. Không sau đó quả các ngươi hẳn phải biết, mặc dù là các ngươi không chịu mở miệng. Cũng đừng quên còn có rút hồn luyện phách loại thần thông này. Bóng đen đứng ở đại điện u ám bên trong góc, Phiên Thiên Hà sắc mặt khó coi, một đôi mắt nhìn về phía đạo nhân. Lúc này đạo nhân sắc mặt ngưng trọng, Vận Hà đồ giấy đúng là ở Tam Hà bang bên trong. Trước mắt Tam Hà bang bị triều đình nhìn chằm chằm, như không thêm vào hóa giải, sớm muộn muốn diệt. Ta hai người khó được chết tử tế. Ngươi là ở nói điều kiện. Người áo đen ảnh nhất thời tức giận nói. Không chỉ là đang nói một sự thật. Giao ra bản vẽ. Triều đình sẽ không bỏ qua cho chúng ta huynh đệ. Tổ chức thậm chí sẽ giết người diệt khẩu. Không giao ra bản vẽ. Huynh đệ ta hai người hay là còn có một tuyến sinh cơ. Đạo nhân không nhanh không chậm uống trà nước. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì? Lần này vì cướp đoạt bản vẽ, tổ chức tổn thất nặng nề, bại lộ một chút cũng không có mấy cơ sở ngầm, đã bị quân cơ bí phủ theo dõi. Người tốt nhất suy nghĩ kỹ càng lại mở miệng, người mặc áo đen ảnh âm thanh âm lãnh. Đại điện không khí ngột ngạt, qua hồi lâu phía sau, mới nghe người mặc áo đen nói, cũng được, giống như các ngươi mong muốn. Việc này bản tôn sẽ cùng mặt trên phản ứng. Sau khi nói xong, người mặc áo đen biến mất ở trong bóng ma, không thấy tung tích. Hô, Phiên Thiên Hà thở dài một hơi. Cũng còn tốt, chỉ cần có thể đứng vững đợt thứ nhất. Tiếp theo đơn giản, người có thể đừng thả lòng cảnh giác. Cẩn thận tổ chức muộn thu nợ nần. Việc này xong xuôi ta biết Bạch Vân Quan bế quan. Bang chủ còn muốn nhiều hơn bảo trọng, đạo nhân chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ba lăng trong núi hoang, Trương Bách Nhân quần áo chật vật. Quanh thân tràn đầy bùn đất, nơi ngực một cái lỗ thủng huyết quang phun trào, nhiễm đỏ trước sau vạt áo. Luân phiên đại chiến, Trương Bách Nhân cho dù có kiếm ý làm dựa vào, cũng không miễn trên người bị thương. Càng thậm giả suýt chút nữa bị người cho một xuyên thủng phá trái tim. Có thể nhìn ra được Trương Bách Nhân vết thương là trường mâu lưu lại. Một đòn xuyên thủng Trương Bách Nhân toàn bộ thân thể. Khinh người quá đáng. Nhiều người khi dễ người thiếu. Trương Bách Nhân cảm thấy đau, bi. Chính mình vậy liền nghi đại ca lại còn đang bế quan luyện hóa thủy thần phù chiếu. Phụ cận thủy thần bởi vì thiên đình tạo áp lực không dám cho Trương Bách Nhân cung cấp che chở. Chỉ lo gặp tai họa ngập đầu, còn đem Trương Bách Nhân tung tích phá tan lọt. Quả thực không làm người tử, nhìn giữa bầu trời rậm rạp chằng chịt thần linh ở không ngừng phi hành tìm kiếm tung tích của chính mình, Trương Bách Nhân từ trong gói hàng lấy ra một đạo màu vàng quyển sách. Tiếp tục như vậy, sớm muộn đều phải chết. Kế sách hiện thời chỉ có thể sử dụng thiên tử chiếu thư mở một đường máu. Nói chuyện Trương Bách Nhân vận chuyển chân thủy ngọc Trương đọng lại vết thương. Lung tung nuốt một ít hoàng tinh cùng xương bổ hoàn. Cầm lấy chiếu thư liền xông ra ngoài. Ở nơi đó, có thiên binh phát hiện Trương Bách Nhân tung tích. Một tiếng hô to đánh tới. Nháy mắt kinh động toàn trường. Giống chân long rít gào. Một vệt óng ánh ánh kiếm phảng phất chớp mắt phương hoa. Xẹt qua thiên binh cổ. Nháy mắt mười mấy vị thiên binh thần thể tan vỡ. Hóa thành bốn thanh trường kiếm chất dinh dưỡng. Mặc dù mình bị thương tổn. Nhưng thu hoạch cũng không phải là không có. Bốn thanh trường kiếm kiếm thai đi qua thần chi thoải mái. Có ước chừng tiến bộ. Giết. Nhìn Trương Bách Nhân. Vô số thiên binh. Thần linh vồ giết tới. Thiên la địa võng tầng tầng nằm dày đặc. Lão tử cũng không tin. Thiên tử chiếu thư áp chế các ngươi hơn nửa thực lực. Lão tử như là ngay cả nửa tàn phế gia hỏa đều không đánh được. Tu luyện còn có ý gì? Trương Bách Nhân trong mắt sát cơ lưu chuyển. Lúc này rơi vào tầng tầng trong vòng vây. Trái lại kích phát rồi trong lòng hung tính. Giết! Trương Bách Nhân vác lấy thiên tử pháp chiếu. Kiếm trong tay quang ngang dọc. Trái phải bốc lên. Đối mặt với loại này quần công, tuyệt đối không thể bị kẻ địch đè ép không gian sinh tồn. Muốn ở chiến trường bên trong xoay chuyển xê dịch mới vừa có một tuyến sinh cơ. Tiểu tử này cực kỳ lợi hại, đi mời binh gia chính thần vây bắt tên khốn này, Lý Bính trong bóng tối dặn dò. Đại nhân, Trương Bách Nhân giao hảo ngư câu la cùng Dương Tố, binh gia chính thần không dám chuyến nước đục. Phải biết ngư câu la cùng Dương Tố nhưng khi đời binh ra trụ cột một trong, có thần linh cười khổ. Hồi bẩm, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.